Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1229, hãm sâu khốn cục. Làm ác cô theo nhà vệ sinh đi tới lúc, sớm đã không còn trước đó hăng hái. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, ruột hơi kém đều bị phun ra. Hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy rượu vang đỏ, hắn liền muốn nôn. Chỉ sợ hắn đời này cũng sẽ không tại uống rượu đỏ. Nhìn lấy cái kia sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc có thể nói ác cô. Các vị đang ngồi ở đây cũng đều là một trận kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lôi Tứ nôn nóng đàm cái kia ly rượu đỏ vậy mà cụ bị dạng này uy lực. Có thể đem ác cô làm thành dạng này. Phải biết ác cô không chỉ có là dêm gia tộc tộc trưởng. Bản thân hắn cái kia thực lực cường đại tại tam giác vàng cũng có thể xếp tới top 5. Nhưng mà, những người này cũng không hiểu uống xong một chén nóng đàm rượu vang đỏ lúc loại kia xuất phát từ nội tâm buồn nôn cùng nôn mửa. Đặc biệt là đối với ác cô loại này lòng tự trọng siêu cấp người cường hãn tới nói. Đây không thể nghi ngờ là so với bọn hắn chúng vào một đao còn muốn tới thống khổ. Nếu không phải vì đạt được những người này ủng hộ và tín nhiệm, ác cô là tuyệt đối không có khả năng uống xong cái này ly rượu đỏ. Đây quả thực là muốn hắn mạng già. Loại thống khổ này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Làm ác cô ánh mắt nhìn đến một bên bị tam giác vàng các vị lão đại bao bọc vây quanh mời rượu lam. Phong lúc, trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm sát cơ. Trong mắt hắn, Lam Phong đã là một người chết. Dù là hắn là Philadelphia Allen gia tộc công tước. Về sau nếu là Philadelphia Allen gia tộc điều tra, hắn trực tiếp tìm cái lý do lấp liếm cho qua hoặc là trực tiếp đem chuyện này cho đẩy lên U Linh. Sát thủ đoàn phía trên đi cũng được. Dù sao vào hôm nay phải trong cục. Bất luận là Lôi Tư cũng tốt. Vẫn là Lam Phong cũng được đều là muốn chết. Trước để bọn hắn đắc ý một hồi đi. Ác cô trong mắt lóe ra hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cất bước trực tiếp hướng đi một bên yến hội chủ giảng đài. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các vị đang ngồi ở đây tiên sinh. Các vị nữ nhân. Mọi người tốt. Ta là ác cô. Thật cao hứng mọi người có thể trước tới tham gia từ ta dêm gia tộc chủ trì tam giác vàng thứ 18 giới thịnh hội. Mời các vị đang ngồi ở đây nhập tọa. Ba ba ba, ác cô lời nói rơi xuống. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Những lão đại đó nhóm tại trận này thịnh hội lên đã nói thành khá hơn chút lá gan. Giờ phút này theo ác cô lời nói vang lên. Đều là bắt đầu nhập tọa. Lam Phong cùng Lôi Tứ hai người thì là ngồi tại phía trước hàng thứ nhất vị trí. Tiragram thì là mặt mỉm cười ngồi tại bọn họ bên cạnh. Sau đó chính là Pierce gia tộc Pixa. Pierce bọn người cùng các vị tam giác vàng thế lực lớn lão. Ác cổ ánh mắt chậm chậm địa từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Hùng hồn mà thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này tổ chức lần này thịnh hội chúng ta chủ yếu là có hai cái mục đích. Một là, hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể tìm tới đủ nhiều tốt hợp tác đồng bọn. Hai là có một đầu trọng yếu tin tức muốn hướng mọi người tuyên bố từ hôm nay trở đi ta dêm ra. Tộc sẽ thành tam giác vàng long đầu bá chủ. Hoa ác cô lời nói vang vọng tại hào hoa trong đại sảnh. Làm cho toàn trường một mảnh xôn xao. Thật nhiều người đều là một mặt địa hoàng hốt cùng khó có thể tin. Hiển nhiên bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ác cô cũng dám ngay trước đang ngồi tất cả mọi người. Mặt tuyên bố bọn họ dêm gia tộc sẽ thành tam giác vàng long đầu bá chủ. Trở thành tam giác vàng nhất ca. Phải biết, U Linh sát thủ đoàn Lôi Tứ cùng đệ nhất gia tộc Pierce gia tộc đều là ở chỗ này a. Liền xem như muốn chọn ra nhất ca bá chủ. Cũng là theo U Linh sát thủ đoàn cùng Pierce gia tộc bên trong tiền a. Lúc nào đến phiên hắn dêm gia tộc? Ngọa tào, có lầm hay không? Cái này ác cô là đầu động kinh sao? Mẹ nó, cái kia ác cô sẽ không phải là uống vừa rồi cái kia bị nóng đàm rượu vang đỏ đầu óc chập mạch a. Dêm gia tộc vậy mà muốn trở thành tam giác vàng long đầu. Dựa vào cái gì? Dêm gia tộc tuy nhiên kinh tế không tệ. nhưng là chiến đấu lực còn kém rất xa lôi tứ u linh sát thủ đoàn. Cái này James gia tộc là muốn náo này vừa ra à. Nghe được ác cô lời nói, ở đây một bộ phận người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ, mà một phần khác người thì là trầm mặc không nói, nở nụ cười. Bọn họ đều là theo ác cô đạt thành hiệp nghị. Nói thí dụ như Pierce gia tộc Pixar bọn người. Lại nói thí dụ như chó săn đoàn chờ một chút lôi tứ chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Sát ý ngang dọc. Tuy nhiên hắn sớm biết lần này hội nghị không đơn giản. Lại không nghĩ tới ác cô vậy mà đến mức như thế đột ngột. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói hắn dêm gia tộc muốn xưng bá tam giác vàng. Trở thành cao cao tại thượng vương. Phải biết, hắn lôi tứ u linh sát thủ đoàn vừa rồi là địa đầu xa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi ác cô có chỗ dựa gì. Lôi tứ trong mắt hàn quang lấp lóe. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là bình thường hắn lôi tứ nói không chừng đã cắm đến nơi đây. Nhưng là bên cạnh hắn lại có Lam Phong tọa chấn. Đây chính là hắc ám thế giới bạo quân. Vô thượng tồn tại, mặc cho người ác cô có muôn vàn át chủ bài cũng đều không làm nên chuyện gì. Lôi tứ bên cạnh bội khắc kéo mi đầu cũng hơi nhíu lên. Hiển nhiên không nghĩ tới ác cô tới mạnh như vậy. Bên cạnh hắn đeo thái nhiều thì là một mặt cười lạnh. Phảng phất đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Ác cô trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt theo thứ tự từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Đem bọn hắn trên mặt biểu lộ đều thu vào trong mắt. Tiếp tục mở miệng nói. Ta biết mọi người trong lòng một nhất định có nghi hoặc. Dựa vào cái gì dêm gia tộc dám ngay ở tất cả mọi người mặt xưng bá tam giác vàng. Trở thành long đầu. Bất quá, ta tạm thời sẽ không nói. Tiếp đó, cho các vị đang ngồi ở đây hai lựa chọn. Từ nay về sau, các người nguyện ý bằng vào ta dêm gia tộc cầm đầu a. Theo ác cô lời nói rơi xuống, nguyên bản ồn ào hiện trường thì là lâm vào trầm mặc. Sau một khắc, liền là có hùng hồn âm thanh vang lên. Ta Pierce gia tộc nguyện ý từ nay về sau cùng dêm gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại là Pierce gia tộc tộc trưởng Pixar cái thứ nhất đứng lên cho thấy thái độ mình. Là Pierce gia tộc tộc trưởng Pixar. Nghe đồn bọn họ Pierce gia tộc không phải theo dêm gia tộc là tử địch a. Làm sao bây giờ Pixar vậy mà bên trong chống đỡ dêm gia tộc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù mọi người vừa mới nhìn đến Pixar cùng ác cô kẻ sướng người họa địa nhằm vào lôi tứ. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới qua Pixar vậy mà lại thả thân phận thấp đến cùng ác cô cầm đầu. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại dêm gia tộc có âm mưu gì? Nhìn lấy cái kia đứng dậy Pierce gia tộc tộc trưởng Pixar. Đang ngồi mà các vị đều là một mặt hoảng hốt. Ta hổ lang đoàn nguyện ý từ nay về sau cùng dêm gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Abu nhóm gia tộc nguyện ý từ nay về sau chỉ nghe lệnh dêm gia tộc. Ta Buick đoàn nguyện ý nghe theo ác cô đại nhân hiệu lệnh ta tua tư gia tộc nguyện ý nghe. Theo dêm gia tộc điều khiển sau một khắc. Những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Từng người tam giác vàng thế lực lớn lão cùng gia tộc tộc trưởng đều là đứng lên tỏ thái. Độ, nhìn phía dưới mọi người cái kia hoảng hốt giật mình bộ dáng. Ác cô rất là hài lòng. Lập tức đem ánh mắt rơi đang ngồi ở Lam Phong bên cạnh bội khắc kéo trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bội khắc kéo tiểu thư. Các ngươi Pơ Quy gia tộc thái độ gì đâu? Nghe được ác cô lời nói. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào bội khắc kéo trên thân. Đây chính là tam giác vàng đệ nhất đại gia tộc Pơ Quy gia tộc tộc trưởng. Nàng lại là thái độ gì đâu? Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Bội khắc kéo chậm chậm đứng dậy. Nàng khuôn mặt lên không có chút nào biểu lộ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia từ trên cao nhìn xuống đứng đầy ác cô. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh quang mang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ác cô, tuy nhiên ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đạt được những gia tộc này cùng các đại lão chống đỡ. nhưng là Tapis gia tộc cái thứ nhất không đồng ý. Hôm nay nếu là thật sự muốn chọn ra chúng ta tam giác vàng thứ nhất lão đại lời nói. Tapaqui gia tộc cái thứ nhất chống đỡ U Linh sát thủ đoàn lôi tứ thủ lĩnh. Ha ha bội khác rồi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể đại biểu Paqui gia tộc A. Ngươi chỉ có thể đại biểu cho chính ngươi mà thôi. Nhưng mà, đối mặt với bội khác kéo lời nói cùng trả lời. Ác cô trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ý tứ gì? Bội khắc kéo nhíu mày. Đáy lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Tapis gia tộc về sau nguyện cùng James gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay tại bội khắc kéo lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Bên cạnh hắn đeo thái nhiều tại lúc này lại là đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn tiếng vang. Tapis gia tộc về sau nguyện cùng James gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Theo đeo thái nói nhiều nói xong hạ. Một bên Tapis gia tộc đông đảo tộc lão tại thời khắc này cùng nhau đứng lên. Đối với ác cổ truyền ra thanh âm cung kính. Đệ đệ, tộc lão các ngươi như vậy biến cố làm cho bội khắc kéo sắc mặt không khỏi biến đổi. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy bên cạnh mình đệ đệ đeo thái nhiều cùng một bên tộc lão. Ha ha ta tỉ tỉ tốt từ giờ trở đi. Tiết gia tộc từ ta nói tính toán. Thấy thế, đeo thái nhiều không khỏi điều mở miệng cười. Kara, có một số việc không phải ngươi mặt ngoài suy nghĩ đơn giản như vậy ai, một bên Tiết gia tộc. Đông đảo tộc lão thấy thế lại là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đã sớm tại hai ngày trước đeo thái nhiều thì cùng James gia tộc tộc trưởng ác cô cùng bọn hắn từng. Có một phen nói chuyện lâu. Càng là biết sau lưng James có lang tộc chỗ dựa. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có nói cho bội khắc kéo thôi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bội khắc kéo tính cách. Cho dù là nàng biết James gia tộc sau lưng có lang tộc chỗ dựa chỉ sợ cũng sẽ không đối James gia. Tộc chịu thua, hơn nữa còn vô cùng có khả năng đem tin tức này nói cho U Linh sát thủ đoàn. Các ngươi, nghe được đông đảo tộc lão cùng đeo thái nói nhiều ngữ. Bội khắc kéo không khỏi một mặt hôi bại cùng chán nản. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nhìn qua một màn này. Tất cả mọi người trừng to mắt. Một mặt chấn kinh cùng hoảng hốt mà nhìn xem cái kia đứng trên bục giảng ác cô. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới liền đệ nhất đại gia tộc Tiết gia tộc tại thời khắc này cũng đều. Lựa chọn thần phục. Đối với ánh mắt mọi người. Ác cô rất là hưởng thụ. Lập tức hắn liền đem ánh mắt rơi vào lôi tứ trên thân. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi tứ thủ lĩnh, không biết các ngươi U Linh sát thủ đoàn là thái độ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.